Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 125. Chương 125 ghen ghét. Kia huyện phấn thật là bị Mặc Thất Nguyệt cải tiến quá. Bởi vì này huyện phấn có thể làm người nhìn đến một ít không nên nhìn đến đồ vật. Cái loại này đồ vật chính là hảo ngươi cái Mặc Thất Nguyệt. Ngươi thế nhưng ân bài một cái có địa phương quỷ quái cấp bổn tiểu thư trụ. Ngươi đây là muốn cố ý hù chết bổn tiểu thư sao? Trương đại tiểu thư chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nổi giận mắng. Tay có chút run rẩy, bởi vì dọa cả đêm. Tuy rằng là hương sư vấn tội, chính là lại không có một tia uy hiếp lực. Mặc Thất Nguyệt, chuyện này, ngươi không hảo hảo nói rõ ràng. Chúng ta Trương gia thề không bỏ qua có quỷ. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, vốn dĩ liền có quỷ a. Ngươi rõ ràng biết có quỷ. Thế nhưng, Trương đại tiểu thư trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Không ngừng đông uyển có quỷ. Chúng ta cả tòa Hoang Vu Thành đều có không ít oan hồn. Nói vậy Trương đại tiểu thư hẳn là rất rõ. Ràng, Hoang Vu Thành trước kia là một tòa thế nào thành trì. Này phiến mà, giết chóc tùy ý đều có. Hướng dẫn đọc là oan hồn dã quỷ. Đặc biệt là ta thành chủ phủ. Ta thành chủ phủ chính là thành lập ở lúc trước Hoang Vu Thành vứt bỏ thi thể bãi tha ma phía trên. Đương nhiên cô hồn dã quỷ cũng đặc biệt nhiều. Bọn họ đã từng bị các loại tàn nhẫn thủ đoạn hại chết. Vẫn luôn oán niệm sâu nặng. Đầu không được thay. Mặc Thất Nguyệt nói đạo lý rõ ràng. Trương đại tiểu thư nghe đều cảm giác được bên người lạnh căm căm. Kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, vậy ngươi còn ở nơi này kiến phủ đệ? Các ngươi còn ở tại bên trong? Các ngươi không sợ sao? Ta 14 tuổi đã bị ném đến Hoang Vu Thành, đã sớm đã thói quen. Như thế nào sẽ sợ này đó cô hồn dã quỷ? Bọn họ rất nhiều người từ nhỏ liền ở Hoang Vu Thành lớn lên, tất nhiên là không sợ, thói quen. Liền quỷ đều có thể thói quen. Này đó đều là ta người nào a? Trương đại tiểu thư đánh một cái run run, sau đó nói, ngươi rõ ràng biết nơi này có quỷ, vì cái gì còn làm bổn tiểu thư trụ tiến vào, ngươi có biết hay không? Bổn tiểu thư tối hôm qua một đêm không ngủ, một đêm không ngủ. Nhốt ở trong phòng, liền môn cũng không dám ra. Thẳng đến hướng đông những cái đó quỷ biến mất, nàng mới có lá gan chạy ra. Chính là Trương đại tiểu thư thực thích ta thành chủ phủ. Căn bản là không có để cho ta tới đến cập đem sự tình nói rõ ràng a. Mặc Thất Nguyệt vẻ mặt vô tội. Nếu không đêm nay ta cấp Trương đại tiểu thư ân bài ở Tây Uyển. Tây Uyển hẳn là oan hồn thiếu một chút. Bất quá nói chính xác lúc trước có một người bị băm rớt đôi tay hai chân. Móc xuống đôi mắt, làm thành nhân trệ đặt ở nơi nào vài thập niên. Bất quá như vậy, quỷ cũng không có nhiều ít năng lực dọa người. Mặc Thất Nguyệt âm chắc chắc nói. Trương đại tiểu thư thét to, không cần, ta không cần ở nơi này, ta không cần, nàng nơi nào còn dám trụ. Hận không thể dài quá một đống cánh, bay đến nàng trao ôm ấp chung đi. Nàng muốn tìm được cái gì dựa vào? Lôi kéo thấp bé tam trưởng lão hoảng loạn nói. Tam trưởng lão, chúng ta không cần ở chỗ này, nhanh lên đi thôi. Tam trưởng lão tuy rằng sắc mặt tái nhợt, bất quá nhìn Mặc Thất Nguyệt, cũng hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Bất quá nhìn Trương đại tiểu thư kia một bộ ngất quá khứ bộ dáng, có thể thấy được tối hôm qua bị dọa không nhẹ, ngay cả hắn cái này thánh cấp cao thủ cũng bị dọa tới rồi. Huống chi là cái này nũng nịu đại tiểu thư. Mặc Thất Nguyệt vẻ mặt nhiệt tình cười nói, Tây Uyển thật sự rất ít nháo quỷ, Xem lớn lên tiểu thư tối hôm qua không có ngủ tốt bộ dáng. Trước mang Trương đại tiểu thư đi nghỉ ngơi đi. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay. Thành chủ phủ bọn thị nữ chuẩn bị đi đỡ nàng. Mà Trương đại tiểu thư nhìn này đó bọn thị nữ. Giống như thấy được có quỷ ở chảo nàng giống nhau. Sắc mặt như tờ giấy. Sau đó không bằng hình tượng xông ra ngoài. Ta không cần ở nơi này. Ta không cần ở nơi này. Đại tiểu thư, tam trưởng lão cũng đuổi theo. Đại tiểu thư, tam trưởng lão, bọn họ đều đi rồi. Những cái đó hộ vệ đương nhiên cũng không thể ở thành chủ phủ lưu trữ. Trương gia này một nhóm người. Tới mau, đi cũng mau. Uống máu cười nói. Rượu, thật sự rượu. Đao không nhận huyết liền đem bọn họ đuổi ra đi. Lại còn có dọa thành bộ dáng này. Thật là, lắc lắc đầu, lá gan quá nhỏ đi. Vũ hỏi, cái kia Trương đại tiểu thư là cái bao cỏ. Bị dọa đến thực bình thường, vì cái gì cái kia tam trưởng lão thánh cấp cao thủ. Cũng sẽ bị dọa đến, hắn chỉ là bị chính mình dọa tới rồi. Làm đại gia tộc trưởng lão, tu luyện đến loại tình trạng này, bị thương oan hồn, vô số kể, đương nhiên cũng bị dọa tới rồi, này đó đều là chính hắn tạo nghiệt. Như vậy, hắn chẳng phải là hoài nghi ngươi, có thể đối hắn hạ độc mà không bị hắn biết. Vậy đại biểu cho thành chủ phủ bên trong có cao cấp luyện dược sư ở. Hắn liền tính trong lòng lại không sảng khoái. Cũng không thể làm Trương đại tiểu thư ở chỗ này nháo. Đắc tội cao cấp luyện dược sư. Cho nên chỉ có thể ăn buồn mệt. Hy vọng bọn họ thức thời một chút sớm một chút lăn. Bằng không cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng. Hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Uống máu cảm giác được sởn tóc gáy. Vì cái gì hắn cảm giác được thành chủ càng ngày càng giống quân sư đến gần rồi. Như vậy âm hiểm, khụ khụ khụ, sai rồi, là có mưu lược, trước kia là không có phạm nhân đến nàng hoang vu thành trên đầu. Nàng đương nhiên sẽ không tính kế người khác, chính là có người không biết sống chết. Như vậy nàng đương nhiên muốn ra tay, nhìn xem hươu chết về tay ai. Tam trưởng lão, ta phải về nhà, ô ô ô, hoang vu thành tốt nhất khách điếm đêm khó ngủ khách điếm bị Trương đại tiểu thư bị bao xuống dưới. Chính là một quan tới cửa, nàng liền bắt đầu khóc, cái kia thành chủ phủ, cái này hoang vu chi thành, so rừng Nam U càng thêm khủng bố. Tam trưởng lão nhìn lớn lên tiểu thư, có chút hận sắt không thành thép. Cái này đại tiểu thư bao cỏ một cái, tuy rằng thực lực có ngũ cấp, chính là đều là đan dược dưỡng ra tới. Bên ngoài một cái ba cấp thành quản liền có thể thu thập hắn. Chính là, lại như thế nào bao cỏ nàng cũng là Trương gia duy nhất một cái dòng chính tiểu thư. Đối với bọn họ đối hắn động tay chân sự tình, hắn cũng không thể nói. Bằng không lấy đại tiểu thư tính tình, chỉ sợ vọt tới thành chủ phủ đi. Kia một cái Mặc Thất Nguyệt không đáng sợ hãi, làm hắn cảm giác được kiêng kỵ, là bọn họ hoang vu thành sau lưng cái kia cao cấp luyện dược sư. Có thể luyện ra làm hắn đều phát hiện không đến mê huyễn dược luyện dược sư tuyệt đối là cao cấp. Luyện dược sư, đại tiểu thư. Ngươi cam tâm không bắt lấy hoang vu thành liền đi rồi, này tòa quỷ thành. Ai muốn ai đi, dù sao ta là không cần. Trương gia cũng không cần, Trương đại, tiểu thư phản ứng rất lớn. Một cái nháo quỷ, khiến cho nàng hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nếu là thật sự nháo quỷ, nơi này có thể phồn hoa siêu việt đế đô sao? Chính là lúc này đại tiểu thư thật sự bị dọa tới rồi. Hắn chỉ có thể mặt khác dùng một loại nói chuyện khuyên. Đại tiểu thư, ngươi chẳng lẽ không nghĩ làm cái kia Mặc Thất Nguyệt trở nên thê thảm sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem nàng hung hăng dẫm đến dưới chân sao? Quả nhiên, vừa nghe đến đại trưởng lão này phiên lời nói, nàng rốt cuộc không kêu đi trở về. Nghĩ ở không rơi chi thanh mặc thất nguyệt như vậy làm lơ nàng. Làm kia một cái như thần giống nhau hoàn mỹ nam nhân bỏ qua nàng. Cuối cùng còn làm nàng thiếu chút nữa chết ở lang nanh vuốt dưới. Nàng liền thề, nàng nhất định phải làm nàng hối hận. Nhất định phải đem nàng hung hăng dẫm lên dưới chân. Tam trưởng lão tặng một hơi. Đại tiểu thư là trấn ân xuống dưới. Như vậy kế tiếp là phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối phó cái kia mặc thất nguyệt. Cái kia mặc thất nguyệt không giống giống nhau khó đối phó. Không có đi, mặc thất nguyệt được đến tin tức này. Nhíu nhíu mày, không hổ là Trương gia cáo già, chủ thượng. Có cần hay không chúng ta động thủ, ảnh giống như u linh giống nhau phiêu ra tới. Bọn họ ảnh bộ, chuyên môn làm không thể gặp quang sự tình, có thể đuổi đi một lần. Bọn họ là có thể đuổi đi lần thứ hai. Nếu bọn họ có kế hoạch, như vậy chúng ta chờ đúng vậy, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, đây là nàng địa bàn. Hơn nữa nàng thủ hạ còn có như vậy nhiều nhân tài. Nàng còn sẽ sợ một cái Trương gia trưởng lão không thành. Quả nhiên, tới rồi ngày thứ ba, bọn họ thế nhưng làm người truyền tin tới. Mặc thành chủ, chúng ta đại tiểu thư mời ngươi đi đêm khó ngủ khách điếm đi thương lượng một chút sự tình. Thành chủ phủ đã trở thành Trương đại tiểu thư ác mộng. Nàng đương nhiên không chịu tới thành chủ phủ, cho nên mời Mặc Thất Nguyệt bọn họ đi đêm khó ngủ khách điếm đi. Thành chủ, ngươi đi sao? Một sửa trước kia kiêu ngạo tác phong, thế nhưng còn tới truyền tin. Thật là kỳ, chính là sự gia khác thường tất có yêu. Liền hắn uống máu đều biết này trong đó, tuyệt đối có âm mưu. Vu cũng hỏi, Thất Nguyệt, yêu cầu ta bồi ngươi đi sao? Lần này Trương gia thế tới rào rạt, khó đối phó, mấy đại quốc ở bọn họ trước mặt, đều giống như nhi đồng giống nhau. Như vậy Trương gia, thật sự khó đối phó a. Mặc Thất Nguyệt ôm Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, ảnh cùng ta đi thì tốt rồi, tới chỉ là mấy cái lão gia hỏa mà thôi. Lại không phải Trương gia dốc toàn bộ lực lượng, nàng không có gì sợ quá. Liền bọn họ như vậy điểm người, muốn đối phó ta, nằm mơ. Tiểu Hy cũng cười nói, Vu thúc thúc, yên tâm. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ mẫu thân, liên tính hắn thực lực nhược. Còn có tiểu ngân tử đâu? Ra trận mẫu tử binh. Vì thế các nàng mẫu tử hai liền đi đêm khó ngủ nghị sự nhã gian. Tam trưởng lão nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thế nhưng đem nhi tử đều mang lại đây. Cả giận nói, Mặc Thất Nguyệt, chúng ta là tới thương lượng đại sự. Ngươi thế nhưng coi như trò đùa, mang một cái hài tử lại đây, hôm trước cho bọn hắn giáo huấn, làm cho bọn họ thu liễm trong chốc lát, lại rốt cuộc nhịn không được, ta mang nhi tử tới chính là coi như trò đùa. Tam trưởng lão, ngươi đây là cái gì cách nói? Mặc Thất Nguyệt mỉa mai cười nói, hắn là Hoang Vu Chi Thành thiếu thành chủ, có chuyện gì? Hắn không thể tới sao? Bị Mặc Thất Nguyệt một đổ, hắn vẫn là không phục. Này chỉ là một cái tiểu hài tử mà thôi. Tiểu Hy cười như không cười nói, ân, ta là tiểu hài tử mà thôi. Mẫu thân, phía dưới đường hồ lô ăn ngon, chúng ta đi bán đường hồ lô đi. Hảo à, Mặc Thất Nguyệt sủng nịch nhìn Tiểu Hy, sau đó chuẩn bị đi mua đường hồ lô. Mặc Thất Nguyệt liền thật sự như vậy không màng chính mình muốn đi. Mặc Thất Nguyệt, ngươi thế nhưng thật sự phải đi? Ngươi rốt cuộc còn có hay không đem ta Trương gia để vào mắt a? Như vậy các ngươi Trương gia có hay không đem ta Hoang Vu Thành để vào mắt? Mặc Thất Nguyệt quay đầu tới chào phúng nhìn Tam trưởng lão, người Trương gia muốn người khác tôn trọng, như vậy đầu tiên muốn học sẽ tôn trọng người. Các ngươi Hoang Vu Thành so được với ta tứ đại gia tộc Trương gia sao? Dựa vào cái gì làm chúng ta tôn trọng các ngươi này đó con kiến? Thật là buồn cười, Tam trưởng lão không cho là đúng. Ở hắn thế giới quan bên trong, kẻ yếu là con kiến, hoàn toàn không đáng tôn trọng. Sau đó một bộ bố thí thái độ nói, hôm nay kêu ngươi lại đây là có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Hết chương.